Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, tình thế bức người. Trương Phương đánh cái kích linh, nguyên bản bị Tôn Sách quất đến sưng đỏ mặt thoáng cái mất đi huyết sắc. Hắn nhìn một chút Ngũ Lộc, trong mắt tất cả đều là hối hận, Ngũ Lộc có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi sớm làm gì đi. Khổ sở uổng ý một trận này đánh no đòn, một đường lên đã nói với ngươi vô số lần, Tôn Sách vũ kỹ không phải tốt, mà là vô cùng tốt, ngươi không phải không tin, không nhẫn nhịn điểm cũng liền thôi, thế mà còn dám chủ động khiêu khích, thật là sống đến không kiên nhẫn. Tuy nhiên đối Trương Phương phiền chán không gì sánh được, Ngũ Lộc vẫn là cười theo, đem Tôn Sách kéo đến một bên. Liên tục chắp tay thở dài, tướng quân, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Tôn Sách đem trường đao một lần nữa treo tốt, trêu chọc nói, cái gì hiểu lầm, là các ngươi Hoàng Cân quân cũng là thẳng như vậy thoải mái vẫn là cái gì. Ngũ Lộc mặt đỏ tới mang tai, tướng quân, Hoàng Cân phần lớn xuất từ thứ dân, không biết lễ nghi, cũng không có chữ cái gì. Đều là gọi thẳng tên gì đến biệt hiệu. Trương Phương gọi tên ngươi là thất lễ, nhưng hắn cũng không mạo phạm chi ý. Hắn từ nhỏ tập võ, lại bị Trương đại soái làm hư, vẫn cho là chính mình là cao thủ. Nghe nói có người vũ kỹ tốt, hắn thì há, các ngươi thói quen gọi thẳng tên, vậy ta gọi thẳng Trương Yến tên. Hắn làm sao lại gấp? Cái này tướng quân có chỗ không biết, Trương đại soái tại ta Hắc Sơn quân bên trong uy danh rất cao, đều là xưng là đại soái, chưa từng có xưng tên. Hắn từ nhỏ không có đi ra núi, lấy vì thiên hạ người đều là như thế. Tôn Sách phốc xích một tiếng cười, nói như vậy ngược lại là ta sai. Ngũ Lộc liên tục thở dài, cười đến vô cùng mất tự nhiên. Tướng quân làm sao lại sai? Là hắn không hiểu quy củ trước đây. Tướng quân giáo huấn hắn cũng là vì tốt cho hắn. Trương Phương vừa mới bị người nâng đỡ, nghe Ngũ Lộc câu nói này, gấp đến độ trừng mắt lên. Đang muốn phản bác, Ngũ Lộc giơ chân lên, một chân đá vào hắn trên ống quyển. Đau đến hắn ai nha một tiếng, lại cũng không dám nói gì. Ngũ Lộc một bên cho Trương Phương nháy mắt, vừa nói, thiếu soái, người thật sự là vận khí tốt đây. Tôn tướng quân dạng này cao thủ cái gì thời điểm thân thủ dạy người đao pháp. Sau khi trở về, người nhất định muốn thật tốt suy nghĩ, tranh thủ có thể từ đó ngộ ra một chút đạo lý đến. Về sau đủ để cho ngươi đưa thân cao thủ hàng ngũ. Vu Độc, Khổ Tù đều không phải là đối thủ của ngươi. Còn không mau hướng Tôn tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Trương Phương bị hắn nói đến mắt trợn trắng, phiền muộn đến sắp thổ huyết. Ta bị hắn đánh một trận, còn muốn cảm kích hắn sao? Hắn có lòng không để ý tới Ngũ Lộc, lại nghĩ tới Hắc Sơn quân hiện trạng, đặc biệt là bị vây ở Tuấn Nghi nội thành Vu Độc. Khổ Tù bộ, đành phải cố nén trong cổ họng ý nghĩ ngọt ngào. Miễn cưỡng cúi đầu trước Tôn Sách, gửi tới lời cảm ơn lời nói lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Ngũ Lộc còn định nói thêm, Tôn Sách khoát khoát tay, lôi kéo hắn hướng Chu Tuấn đi đến. Được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cũng đừng tính toán. Ngũ Lộc cười xấu hổ cười, nhìn trộm nhìn một chút Trương Phương. Trương Phương cổ duỗi ra, khóe miệng gặp đỏ. Trương Phương chừng 20, so Tôn Sách còn lớn hơn vài tuổi, lại bị Tôn Sách nói thành không hiểu chuyện hài tử, khó tránh khỏi phải bị tức giận đến thổ huyết. Thế nhưng là tài nghệ không bằng người, đánh lại đánh không lại Tôn Sách, tình thế lại làm cho hắn nhất định phải cúi đầu trước Tôn Sách. Hắn tâm lý lại khổ cũng đành phải nuốt trở về. Ngũ Lộc lo lắng không thôi, nhưng lại không thể không theo Tôn Sách chuyện nói đi xuống. Tướng quân, chiến sự khẩn trương, Trương đại soái không thể đích thân tới, đặc biệt phái hắn con trai trưởng đến gặp mặt thái úy cùng tướng quân, còn mời tướng quân thông cảm hắn nỗi khổ tâm, tại thái úy trước mặt nói tốt vài câu, mau chóng xuất binh, cứu ra Vu Độc, Khổ Tu, tình thế rất khẩn trương sao? Tôn Sách hững hờ nói, đâu chỉ là khẩn trương a, quả thực là nguy cơ sớm tối. Tôn Sách không nói chuyện, hắn đoán chừng tình thế cũng sẽ không tốt, nếu không Trương Yến không sẽ phái nhi tử Trương Phương tới. Chỉ là Trương Phương cái này tặc nhị đại một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, không đánh cho hắn một trận không có cách nào thật dễ nói chuyện. Huống hồ hắn cần là cùng Trương Yến mặt đối mặt đàm phán, không phải loại này đổi tới đổi lui. Trương Yến lại không để ý tới hắn, tâm tình không tốt, tự nhiên muốn cầm hắn nhi tử hả giận. Hai người tới Chu Tuấn trước mặt, Tôn Sách cho Chu Tuấn nháy mắt. Chu Tuấn mặt không biểu tình, bất động thanh sắc gật gật đầu. Tôn Sách đánh Trương Phương, Ngũ Lộc bồi tiếp cẩn thận nói lời nói, hắn đều nhìn ở trong mắt, không dùng Tôn Sách nói thêm gì nữa cũng biết mục đích đã đạt tới. Ngồi đi, nói một chút Hắc Sơn tình huống. Ây, Ngũ Lộc ngồi vào vị trí, khom lưng, chắp tay, bình luận lên Hắc Sơn tình thế. Hắc Sơn ở vào Đãng Âm cùng Lâm Lự ở giữa trong núi, cách Nghiệp Thành không xa, bốn phía dãy núi vờn quanh, dễ thủ khó công, trong núi không có đường lớn có thể đi, muốn trèo đèo lội suối, ra một lần núi muốn đi nửa ngày thời gian, trong núi có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thung lũng. Khí hậu thích hợp, nguồn nước sung túc, rất sớm đã có bách tính lên núi ở lại, khai hoang trồng trọt, gần nhất cái này mấy chục năm náo động không nghỉ, lên núi người cũng liền càng ngày càng nhiều. Hoàng Cân thất bại về sau, một bộ phận dư bộ chuyển hướng Thái Hành Sơn, Hắc Sơn cũng trở thành một cái trọng yếu cứ điểm, bởi vì hoàn cảnh tốt, nơi này Hoàng Cân quân số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Cho nên Thái Hành Sơn một vùng Hoàng Cân dư bộ đều lấy Hắc Sơn làm hiệu. Lấy Trương Yến vì đại soái, thực Trương Yến bản thân đại bản doanh cũng không tại Hắc Sơn, mà chính là Nghiệp Thành phía Bắc Tây Sơn một vùng. Đầu năm Trương Yến cùng Công Tôn Toản hợp tác, phái Vu Độc bọn người tiến công Nghiệp Thành, coi là Công Tôn Toản có thể chiến thắng Viên Thiệu, Hắc Sơn quân có thể cùng Công Tôn Toản chia cắt Hà Bắc. Không nghĩ tới giới kiều nhất chiến, Công Tôn Toản thế mà bại, không chỉ có chia cắt Hà Bắc mục tiêu thất bại, Trương Yến hoàn thành Viên Thiệu cái đinh trong mắt, Viên Thiệu điều quân trở về sau, bản thân chú đóng ở Đãng Âm Thành, phái thủ hạ đại tướng Khúc Nghĩa bọn người lên núi chinh phạt. Nếu như chỉ là tác chiến, Trương Yến cũng không lo lắng Viên Thiệu, bởi vì trong núi địa hình phức tạp, đường không dễ đi, đại hình xe cộ không cách nào thông hành, chỉ có thể vai trọn lưng khiêng, hậu cần tiếp tế rất khó khăn. Viên Thiệu kiên trì không quá lâu, coi như Viên Thiệu binh cường, Hắc Sơn quân cũng có thể sử dụng quen thuộc địa hình ưu thế lui vào trong núi tạm lánh. Các loại Viên Thiệu rút đi, nhưng lần này Viên Thiệu không cùng Trương Yến tranh đoạt địa hình, mà chính là lao thẳng tới trong núi thung lũng, chuẩn bị gặt gấp thung lũng lương thực. Cứ như vậy, Trương Yến liền không thể đi, chỉ có thể thủ vững. Nếu như những thứ này lương thực bị Viên Thiệu gặt gấp, hoặc là thẳng thắn một mồi lửa thiêu, Hắc Sơn quân năm nay liền muốn đói bụng, không biết hội chết bao nhiêu người. Chỗ lấy xuất hiện trước mắt quẫn cảnh, chủ yếu là có hai nguyên nhân, một là giới kiều chi chiến kết quả ra ngoài ý định, một là Hà Nội Thái Thủ Trương Dương cùng Viên Thiệu kết minh, để Hắc Sơn quân hai mặt thụ địch. Đãng Âm vốn thuộc Hà Nội quận, nếu như Trương Dương không đồng ý, Viên Thiệu không khả năng thời gian dài trú đóng ở này. Trương Dương cùng Viên Thiệu kết minh tại Cộng Huyền một vùng chặn đánh Hắc Sơn quân, để Trương Yến không cách nào rời núi, trực tiếp dẫn đến Vu Độc bọn người đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. các loại ngũ lộc nói xong, Chu Tuấn nhìn liếc một chút Tôn Sách. Tôn Sách cười lạnh nói, Chu Công, bọn họ thì không có ý tốt à. Cứu ra Vu Độc, khổ tù, chúng ta là không phải còn muốn di chuyển quân đội lên phía Bắc. Tiến quân Hà Nội, đem bọn hắn đưa về Hắc Sơn. Chu Tuấn không rên một tiếng, mặt so đáy nồi còn khó nhìn. Ngũ Lộc cắn răng, trầm mặc một hồi lâu. Trương Đại Soái nói, nếu như Chu Công nguyện ý, Vu Độc, khổ tù bộ cũng không cần hồi Hắc Sơn. Nghe Chu Công điều khiển, có thể tại Hà Nam đồn điền, cũng có thể theo Chu Công Tây Tiến Cần Vương. Trương Yến đâu? Tôn Sách hùng hổ dọa người, không chịu bỏ qua, thề đem mặt đen kêu đến cùng. Hắn nhưng là triều đình bổ nhiệm bình nan trung lang tướng. Hiện tại thiên tử gặp nạn, hắn ngồi yên không để ý đến, còn kêu cái gì bình nan trung lang tướng? Tướng quân, không phải Trương Đại Soái. Tôn Sách nghiêm nghị quát nói, cái gì Trương Đại Soái? Hắn còn đem mình làm hoàng cân tặc sao? Ếch, Trương Bình Nan, Ngũ Lộc trong miệng phát khổ, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tướng quân. Trương Bình Nan cũng không phải là muốn ngồi xem thiên tử bị long đong. Thật sự là hữu tâm vô lực, hắn coi như muốn theo Chu Công Cần Vương, cũng muốn có thể đi ra Hắc Sơn mới được a. Nếu như có thể đi ra Hắc Sơn, hắn thì nguyện ý theo Chu Công Cần Vương sao? Ngũ Lộc trầm ngâm thật lâu, khẽ cắn môi, đúng. Chỉ cần Chu Công có thể chế phục Trương Dương, để Trương Đại Bình Nan đi ra Hắc Sơn, hắn thì nguyện ý phái người theo Chu Công Cần Vương. Phái người, hắn tốt lớn kiêu ngạo, Chu Công quan cư thái úy đều muốn đích thân tiến về, hắn một cái nho nhỏ Bình Nan trung lang tướng thế mà sĩ diện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN